Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của Trần Vân và Vì Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi buổi livestream đọc truyện của Trần Vân qua bộ truyện Vô Tình Cứu Được Cô Vợ Tương Lai tập 7. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Đạo Mẫn đang rất vui vẻ. Sau khi con trai đi ra ngoài, cả đêm cũng không về. Vừa rồi bà gọi điện hỏi thăm nó, có thể thấy mọi chuyện rất suôn sẻ. Đang là đầu năm mới, vừa hay người một nhà cùng nhau tề tựu, có thể làm sủi cảo. Vì vậy lúc gọi điện thoại, bà liền dặn con trai nhớ mua bột mì. 2 năm trước, Đào Mẫn bắt đầu nấu ăn, chưa từng biểu diễn trước mặt con trai, cho nên nhân cơ hội này, bà liền muốn nó được chiêm ngưỡng. Cũng phải nói chưa từng có vị phu nhân nào giống như Đào Mẫn, tự mình cán bột mì làm sủi cảo. Đối với người nhà họ Khương, tiền tài và địa vị chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, gia đình êm ấm mới là điều quan trọng nhất. Đào Mẫn luôn hy vọng bọn họ có thể giống như những gia đình bình thường ngoài kia, hưởng thụ một cuộc sống bình thản, hạnh phúc. Chú con đã nặn xong nhân bánh rồi, Nhiễm Nhiễm à, con mau gọt hoa quả đi. Trong tủ lạnh có dâu tây và xoài đấy. Đào Mẫn vừa đi vừa nói, những món này toàn là món mà Nhiễm Nhiễm thích ăn. Đào Mẫn định để Khương Nghiêu Xuyên nhào bột, anh khỏe như vậy, để anh nhào bột là tốt nhất. Nếu như đã về nhà, không thể lãng phí cơ hội sai bảo này được. Bà còn chưa kịp mở miệng, Hoắc Nhiễm bên kia đã rửa hoa quả xong rồi, đang định gọt, nào ngờ lại cứ vào tay. Hoắc Nhiễm hô một tiếng, cô buông dao xuống, lập tức rụt tay về. Sao vậy chứ? Khương Nghiêu Xuyên thấy như vậy, lập tức đi đến chỗ cô. Anh cầm tay cô, đặt dưới vòi nước, sau đó tự mình xem xét. May mắn chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Em mau ngồi xuống đi, để anh gọt cho. Khương Nghiêu Xuyên ấn Hoắc Nhiễm ngồi xuống ghế sofa, sau đó nhanh chóng lên tầng lấy hộp cứu thương. Rõ ràng chỉ là vết thương nhỏ, dán băng Ugo là được rồi. Nhưng anh lại vô cùng khẩn trương, có thể là do nhận ra cảm xúc của Hoắc Nhiễm không tốt. Khương Nghiêu Xuyên ngồi xổm xuống sofa, lấy bông băng, nhẹ nhàng khử trùng, rồi dò hỏi. Em có đau không? Hoắc Nhiễm lắc đầu. Sau này, cẩn thận một chút. May mắn đây chỉ là dao cứ mà thôi. Khương Nghiêu Xuyên dán băng cho cô, không nhịn được, nhắc nhở cô một câu. Hoắc Nhiễm gật gật đầu. Nhiễm Nhiễm à, con không sao chứ? Đào Mẫn nhìn hai người bọn họ. Dạ, con có hơn đau đầu, muốn về phòng ngủ một chút. Cô cười với bà, sau đó đứng dậy, đi lên trên tầng. Sao lại thế này chứ? Nhìn thấy Hoắc Nhiễm như vậy, Đào Mẫn nhỏ giọng hỏi Khương Nghiêu Xuyên. Bà nhận ra Hoắc Nhiễm có phần lạ kỳ. Con cũng không biết. Khương Nghiêu Xuyên lắc đầu, chính anh cũng không rõ. Đã hấp xong sủi cảo, Khương Nghiêu Xuyên nhắn tin cho Hoắc Nhiễm, hỏi cô có muốn xuống ăn hay là không. Nhưng Hoắc Nhiễm không hề đáp. Để con mang lên cho em ấy. Khương Nghiêu Xuyên bưng mâm sủi cảo, lấy thêm nước sốt cùng ớt tươi, mang lên trên tầng. Hoắc Nhiễm trong phòng mình, cửa bị hỏng vẫn chưa có sửa, chỉ có thể khép lại. Bên trong không bật đèn, căn phòng tối om. Khương Nghiêu Xuyên gõ cửa, nhỏ giọng gọi Hoắc Nhiễm, nhưng không thấy cô đáp. Anh đứng bên ngoài một lúc, rồi lại gọi. Hoắc Nhiễm à, mau ăn sủi cảo đi. Vẫn không có ai đáp. Khương Nghiêu Xuyên bật đèn ngoài hành lang, chỉ thấy trên giường có người đang nằm, còn lại không thấy rõ. Vì vậy anh nhấc chân đi vào trong phòng, đặt mâm sang bên cạnh, ngồi xuống giường. Chỉ thấy Hoắc Nhiễm lộ đầu ra ngoài chăn, nhắm mắt giống như ngủ rồi. Còn chưa tới 8 giờ, sao ngủ sớm như vậy chứ? Nhưng nếu cô đã ngủ rồi, thì anh cũng không quấy rầy. Anh lặng lặng đứng, chuẩn bị rời đi. Nào ngờ vừa mới đứng lên, chiếc chăn trên người Hoắc Nhiễm tuột xuống đất. Khương Nghiêu Xuyên nhếch môi cười, cúi người nhặt chăn, động tác nhẹ nhàng định đắp cho cô. đầu ngón tay vừa chạm vào hai má của Hoắc Nhiễm, bỗng nhiên Khương Nghiêu Xuyên dừng, bàn tay chạm vào trán cô. Sao lại nóng như vậy chứ? Khuôn mặt như bị nhiệt thiêu đốt, cả người chôn trong chăn, còn không ngừng run rẩy, đôi môi mấp máy như đang nói điều gì. Khương Nghiêu Xuyên sầm mặt, cúi người ôm lấy cô, định đưa cô đến bệnh viện, thì Hoắc Nhiễm lại bắt được tay anh. Anh ạ, đừng có nhúc nhích, đừng có để cho cô biết. Hoắc Nhiễm vẫn còn ý thức, vừa rồi nghe giọng Khương Nghiêu Xuyên, biết chắc anh muốn đưa cô đến bệnh viện. Em không sao đâu. Cô yếu ớt nói, phải khó khăn lắm mới nghe được. Trước kia chỉ cần phát bệnh, cơ thể cũng có phản ứng. Hệ miễn dịch trong người giảm xuống. 3 ngày ở homestay chơi đùa, cả người đầy mồ hôi. Lúc ấy đầu óc đã hơi choáng váng. Cô cố gắng chịu đựng, nhưng đến bây giờ đã không thể nào chịu được thêm. Khương Nghi Xuyên ngừng bước, nhưng sau một lúc vẫn bế cô dậy. Anh ôm cô vào trong ngực, cảm giác cả người cô nóng bừng bừng. Trái tim của Khương Nghi Xuyên giật thót, hô hấp cũng mất kiểm soát. Hoắc Nhiễm không muốn đi ra ngoài, sợ Đào Mẫn và Khương Hải Diệp nhìn thấy. Cô muốn tránh Khương Nghi Xuyên để anh buông cô ra, nhưng cô hoàn toàn không có sức. Cả người mềm nhũn, muốn làm gì cũng rất khó khăn. Không thể ra ngoài, nếu như để cho cô chú biết, tất cả bí mật cô giấu suốt bao năm qua sẽ bị bại lộ trong gang tấc. Hoắc Nhiễm hoảng tới mức bật khóc. Ngoan nào! Khương Nghi Xuyên ôm chặt cô hơn, khàn giọng nói, vừa kìm nén vừa đau lòng, sau đó anh đóng cửa. Anh sẽ không mang em ra ngoài đâu, em yên tâm đi. Anh nói rồi đi vào phòng mình. Cửa phòng Hoắc Nhiễm bị hỏng, làm gì cũng không tiện, cho nên anh bế cô sang phòng mình. Hơn nữa phòng anh có thuốc hạ sốt, có thể tiện để chăm sóc cho cô hơn. Anh đặt Hoắc Nhiễm lên giường, bên trong ngăn kéo có thuốc, đều là Khương Nghiêu Xuyên chuẩn bị theo thói quen. Anh lấy thuốc lại rót nước, sau đó đi đến bên giường. Hoắc Nhiễm nhắm mắt chôn mình trong chăn, giống như không còn chút sức lực. Uống thuốc trước đi, được chứ? Anh nhẹ giọng dỗ dành, một tay kéo cô dậy, một tay vỗ vỗ lưng, để cô nằm trong lòng anh. Khương Nghiêu Xuyên cầm thuốc, đưa tới bên miệng cô đút nước, Hoắc Nhiễm máy móc nuốt lấy. Người cô quá nóng, đã như thế này còn không chịu đến bệnh viện. Uống thuốc cũng chưa chắc là sẽ khỏi, hơn nữa tác dụng của thuốc không nhanh. Anh đưa nước tới sát mặt của Hoắc Nhiễm, tuy rằng cách này không hay, nhưng anh không còn biện pháp nào khác. Khương Nghiêu Xuyên thấm ướt nước, sau đó cởi quần áo của Hoắc Nhiễm ra. Anh biết mình thô kệch, sợ không khống chế được sẽ làm cho Hoắc Nhiễm bị thương, vậy nên anh làm rất nhẹ. Nhẹ nhàng lau người cho cô, người đàn ông vốn không sợ mưa bom bão đạn này, nay trái tim lại phát run. Làn da của cô trắng như tuyết, giống như chỉ chạm một chút liền tan biến, lại hơi phím hồng, giống như đang bốc cháy. Khương Nghi Xuyên lau xong, định đi thay chậu nước mới. Nào ngờ Hoắc Nhiễm bắt lấy tay anh, nắm rất chặt, cả người run rẩy. Cầu xin mọi người! Cầu xin mọi người cứu lấy con! Nước mắt cô lập tức trào ra. Mọi người ạ, cứu con được chứ? Cô nắm lấy tay anh, sức lực rất lớn, thậm chí ngón tay chạm vào Khương Nghi Xuyên trở nên trắng bệch. Cô cắn răng, cố gắng không khóc, nhưng cả người lại rất khó chịu, vì vậy chỉ có thể cắn chặt, cố không phát ra tiếng. Hoắc Nhiễm vô cùng đau đớn, cô nhớ về ngày đó, 5 năm trước, một mình trong căn phòng tối tăm, cái gì cũng không thấy rõ. Cô lại nhìn chằm chằm đồng hồ, giống như thấy cái chết đang cách mình càng lúc càng gần. Mỗi một giây một phút trôi qua, tinh thần của họ lại xuống dốc, giống như đang khiêu chiến chính bản thân cô vậy. Rốt cuộc, trước mắt cô chỉ còn là thi thể của bố mẹ mà thôi. Rõ ràng một giây trước vẫn nghe thấy tiếng hít thở mong manh, nhưng giây tiếp theo không còn cảm nhận được gì. Cô nắm tay bọn họ, cảm nhận độ ấm dần dần trở nên lạnh lẽo. Trái tim cô như vỡ vụn, máu chảy đầm đìa. Cô hoảng sợ, lại đau thương, suýt chút nữa thì liền phát điên. nhất định do cô làm chuyện gì đó độc ác, ông trời mới trừng phạt cô như vậy chứ. Hoắc Nhiễm càng lúc càng nóng hơn, khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi trắng bệch. Mỗi lần nhớ lại là một lần thống khổ, khiến cho con người ta không thể chịu được. Khương Nghiêu Xuyên như thấy Hoắc Nhiễm của ngày xưa. Ngày đầu tiên anh gặp cô, giây phút đó có một thứ tình cảm khẽ bừng nở, tên là động lòng. Mới gặp đã biết sẽ bên nhau mãi mãi. Anh chưa từng thương xót ai như vậy. Nhìn thấy cô khó chịu, còn cố gắng không khóc, quả thực khiến cho trái tim anh như vỡ nát. Nếu như lúc đó anh tới sớm hơn, có lẽ là có thể cứu được người. Nếu như 5 năm qua anh không rời đi, liệu có thể khiến cho cô bớt thống khổ hay không? Khương Nghiêu Xuyên ôm chặt cô, tự như 5 năm trước ôm cô, bảo vệ cô trong lòng ngực, thấp giọng dỗ dành. Đừng sợ, đừng sợ. Nhiễm Nhiễm à, đừng có sợ. Hoắc Nhiễm được ôm vào trong lòng, cảm giác hơi thở này rất quen thuộc. Cô nắm chặt ống tay áo mình, nghẹn ngào hỏi. Mọi người nói sẽ bảo vệ con, nhưng vì sao mọi người không đến chứ? Hoắc Nhiễm nhớ lại cảnh trong mộng, tất cả mọi thống khổ ập đến, nhưng không ai tới cứu cô. Đã bảo vệ cô, nhưng sao không tới chứ? Đúng rồi, bố mẹ đã chết, về sau sẽ không còn ai bảo vệ cô nữa. Khương Nghiêu Xuyên đau lòng ôm cô cúi đầu, khẽ hôn lên trán. Để cho cô kề sát vào tim anh, khiến cho cô nghe được nhịp đập của trái tim anh. Nhiễm Nhiễm à, anh ở đây. Những chữ trầm thấp mà lại kiên định này giống như vượt qua muôn trùng nghìn núi lọt vào trong tai cô. Trước kia cô gái nhỏ 16 tuổi vẫn luôn được yêu thương che chở. Đột nhiên có một ngày cô bị ném vào địa ngục. Trên đường gặp phải bọn bắt cóc tống tiền, cô không ngừng an ủi chính mình. Sẽ không sao đâu, cảnh sát sẽ tới cứu. Dù sao đây vẫn là xã hội có luật pháp. Hoắc Nhiễm chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày liên quan tới đau súng, tổn thương mạng người. Cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phát sinh trên chính người mình. Cô cảm thấy hết thảy giống như một bộ phim. Sau một hồi tranh đấu, cô sẽ an toàn, sẽ được giải cứu. Cho nên cô luôn chờ đợi, luôn cầu nguyện, tự mình tiếp thêm can đảm cho mình. Nhưng khi sự thật xảy ra, cô mới thật sự hiểu được. Trong cuộc sống này, lòng người vô cùng hiểm ác. Đám người này không từ thủ đoạn nào, giống như rắn độc. Bố mẹ không thể chờ người tới cứu, nhưng cô lại chờ được. Người đàn ông kia giống như thiên thần, đứng trước mặt cô, ôm lấy cô, sau đó nói với cô. Em an toàn rồi. Giây phút đó, cô khóc nấc. Sau này vào nhà họ Khương rồi. Bọn họ dạy dỗ cho cô đi học, nuông chiều cô như tiểu công chúa, đối xử với cô rất tốt. Họ che chở như vậy chính là vì muốn cô có cuộc sống tốt, xua tan vết thương trong lòng cô. Hoắc Nhiễm hiểu, nhưng cô có nỗi lòng riêng. Mỗi tối cô đều mơ thấy ác mộng, ngủ không có an giấc. Tỉnh dậy thì đầu đầy mồ hôi, khó có thể ức chế mất mát cùng cô độc. Trong lòng ngập tràn tự ti và hối hận. Khoảng thời gian bị giam cầm đó lưu lại bóng ma quá lớn. Mỗi lần nhớ lại, không khác gì sẽ tự miếng thịt trên người cô ra. Trong thâm tâm cô, nếu không phải vì mình, chắc bố mẹ vẫn còn sống. Họ là hai mạng người, mà cô chỉ có một cái mạng. Cô cảm thấy đáng lẽ họ nên được sống. Cô chính là tội đồ. Tại sao đến bây giờ cô vẫn có thể sống tốt như vậy chứ? Nhiều lúc không thể khống chế được mình, cô phải đến gặp bác sĩ tâm lý. Bởi vì cô vẫn còn con đường phía trước. Cô không muốn cô chú lo lắng cho cô. Họ đã giúp đỡ cô rất nhiều, không cần rước thêm phiền phức cho họ. Cô tích cực tham gia trị liệu, năm này đến năm khác, khống chế bệnh tình càng ngày càng tốt. Nào ngờ hôm qua lại tái phát. Nhưng cô cảm giác tình huống không đúng lắm. Trong lúc giải dụ, cô cảm giác như có người bên cạnh chăm sóc. Hoắc Nhiễm thấy hơi nóng, cô mở mắt ra, phát hiện mình được ôm vào trong lòng, mùi hương rất quen thuộc. Trên người có mồ hôi, Hoắc Nhiễm không quá thoải mái, cô giật mình. bỗng nhiên có tiếng người đàn ông trên đỉnh đầu gọi tên. Nhiễm Nhiễm, tỉnh rồi sao? Một tay anh chạm lên trán Hoắc Nhiễm, một tay chạm vào lưng, xác định đã hạ sốt, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Tối qua chỉ muốn ôm cô một chút, nào ngờ không nỡ buông tay. Không có biện pháp nào khác, anh ôm cô cả một đêm. Chỉ cần hơi có động tĩnh, anh liền tỉnh dậy. Cả đêm mơ màng, gần như chưa hề nghỉ ngơi. Mãi đến bây giờ thấy cô hạ sốt, anh mới an tâm. Lúc này Hoắc Diễm mới phát hiện, hình như mình không mặc quần áo. Trên người chỉ có một bộ đồ lót. Cứ như vậy bị anh ôm vào trong lòng. Cô không thể nhớ tối qua xảy ra chuyện gì. Theo bản năng lùi ra sau, lại chạm vào người anh, cô có hơi hoảng hốt. Dạ, xin lỗi anh. Sau khi đổ bệnh, cô luôn cảm thấy mặc cảm và tự ti. Suốt 5 năm qua, trước mặt người ngoài, cô cố gắng cư xử hoạt bát vui vẻ. Người gặp người thích, dù sao trước năm 16 tuổi, đã chính là tính cách của cô. Nhưng 16 tuổi, cô bị vây giữa trạng thái cực đoan. Mỗi khi cảm xúc dao động, nội tâm sẽ không thể kiềm chế được, lý trí như muốn vỡ nát. Cô muốn lùi ra sau, Khương Nghiêu Xuyên chỉ có thể buông cô ra. Em về phòng mình ngay đây. Cô thấy mình lại ngủ trong phòng của Khương Nghiêu Xuyên, lập tức đứng dậy muốn đi về. Khương Nghiêu Xuyên giữ chặt tay cô, rồi thong dong nói. Nhiễm Nhiễm à, em thử đi xem. Hoắc Nhiễm dừng động tác, cả người sững sờ. Cô quay đầu, ngây ngốc nhìn Khương Nghiêu Xuyên. Nhiễm Nhiễm, nếu giờ em dám trốn anh sẽ trói em. Em tin không? Khương Nghiêu Xuyên thản nhiên nói, ngẩng đầu nhìn cô, sau đó vươn tay. Nghe lời, mau về đi. Vừa rồi Hoắc Nhiễm hoảng hốt, ngay cả anh cũng muốn trốn tránh. Chắc hẳn chính là tái phát, như lời vị chuyên gia kia nói. Người bệnh chỉ muốn trốn tránh, không bao giờ muốn ra ngoài. Đêm qua em sốt, không chịu đi bệnh viện, anh đã cho em uống thuốc hạ sốt rồi. Còn lấy khăn mặt chườm mát cho em. Khương Nghiêu Xuyên dừng một chút, nhìn chậu nước vẫn chưa thay bên cạnh, lên tiếng nói. Anh giải thích vô cùng rõ ràng. Sao? Trong người còn khó chịu hay không? Khương Nghiêu Xuyên lo lắng hỏi. Hoắc Nhiễm sợ hãi lắc đầu. Cô không biết hiện tại cô có khó chịu hay không. Chỉ thấy đầu óc hỗn loạn, muốn hỏi cũng không dám hỏi, đành máy móc gật đầu. Vậy thì mau đi tắm đi, sau đó xuống ăn sáng. Khương Nghiêu Xuyên vốn đang định nói ăn sáng xong sẽ đưa cô đến bệnh viện. Dù gì tối qua cũng sốt, anh vẫn hơi lo. Nhưng đây mới chỉ là suy nghĩ, vậy nên hỏi rõ ý kiến của Hoắc Nhiễm. Khương Nghiêu Xuyên đứng dậy, giúp Hoắc Nhiễm tìm quần áo. Tất cả đều chuẩn bị đầy đủ cho cô. Lúc đưa quần áo tay chạm tay, Hoắc Nhiễm giật mình, giống như đụng phải cái gì không nên đụng. Tránh đi rất xa, sau đó lập tức xoay người vào trong phòng tắm. Nhiễm Nhiễm à? Khương Nghiêu Xuyên gọi tên cô. Tối hôm đó, anh vẫn chưa trả lời em. Anh tiến lên hai bước, kéo tay cô, không cho cô giãy giụa. Em không cần sợ hãi. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn bảo vệ em. Cho dù bây giờ em chưa sẵn sàng, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, anh có thể chờ. Khương Nghiêu Xuyên nắm tay cô, đưa lên môi mình, hôn nhẹ một cái. Cũng chỉ ngắn ngủi vài giây thôi, nhưng lại hơn cả ngàn lời muốn nói, khiến cho không khí thay đổi. Sau đó anh tiếp tục cầm tay cô, không chịu buông ra. Em không được làm loạn. Còn nữa, sau này em dám trốn anh, anh chắc chắn sẽ không tha cho em. Khương Nghiêu Xuyên nhìn cô, dùng giọng điệu của quân nhân tuyên thệ, vô cùng thành kính. Hoắc Nhiễm, anh sẽ yêu em. Có một cô gái nhỏ 5 năm trước tiến vào trái tim anh, đã hoa khẽ bùng nở trong màn đêm tối tăm. Cô ở yên đợi anh 5 năm, rõ ràng mình bị nhốt trong bóng đêm vô tận, nhưng lại cố gắng vui vẻ như ánh mặt trời chiếu vào trái tim anh. Anh rất đau lòng, trước đây không thể bảo vệ cô thật tốt, cả đời sau này anh hy vọng có thể che chắn cho cô. Còn người Hoắc Nhiễm co rút, né tránh ánh mắt của Khương Nghiêu Xuyên, Trái tim đập thình thịch, càng lúc càng nhanh. Cô cúi đầu, không dám nói chuyện. Đào Mẫn và Khương Hải Diệp rất dễ gạt. Đào Mẫn còn tưởng hai người đang nhăn nhít yêu đương, lại không muốn cho hai ông bà biết. Vậy nên giả vờ là một đôi phụ huynh mù, không có nhìn thấy gì. Sáng nay họ đã làm xong bữa sáng còn cố tình đi ra ngoài, để lại không gian cho hai đứa nhỏ. Khương Nghiêu Xuyên bưng bữa sáng lên tầng, chuẩn bị xong hết, vừa hay Hoắc Nhiễm ra khỏi phòng tắm. Bữa sáng đều là mấy món bình thường, sữa đã được đun ấm, mỗi người một phần. Hoắc Nhiễm cúi đầu ăn, giống như máy móc nâng lên thả xuống, không nói một lời, không khí vô cùng yên tĩnh. Đã xảy ra chuyện gì? Khương Nghiêu Xuyên chỉ nhai hai miếng đã ăn xong, ngẩng đầu nhìn Hoắc Nhiễm một lúc, rồi lên tiếng hỏi cô. Hoắc Nhiễm dừng động tác, khuôn mặt cứng đờ, cầm cốc sữa trên tay. Không hiểu sao lại hơi run rẩy. Một lúc sau cô mới mở miệng, giọng nói yếu ớt, lại vô cùng nặng nề. Ngày hôm qua, nhận được tin tức, nói rằng có một thầy giáo ở trường tiểu học huyện Đường Thôn tự sát rồi. Lúc đó em cũng có mặt ở cục cảnh sát. Hơn nữa, tài liệu là do em sắp xếp. Em... Ngày hôm qua Hoắc Diễm đọc tin tức, nhìn mấy dòng chữ kia, trên báo có kèm ảnh, cô vô cùng hối hận. Cô là một phóng viên, là không hề điều tra sự thật, chưa xác thực đã tự tiện viết bài đưa tin. Cũng là cô gián tiếp thúc đẩy, mới khiến cho tin tức ấy lọt vào mắt của cộng đồng mạng. Đáng lẽ ra không nên như vậy. Cô là một phóng viên, vì muốn giúp đỡ mọi người, cô chỉ có thể góp chút công sức của mình, chứ không phải như bây giờ. Bút viết trở thành đao kiếm, nhuốm máu tươi, trực tiếp đoạt mất sinh mệnh của người ta. Đó là một mạng người. Cho nên tính tình của Hắc Nhiễm mới biến đổi như vậy. Giây phút đó cả thế giới như sụp đổ, trong đầu không ngừng nghĩ tới bài báo kia. Đối với những gì mình từng theo đuổi, hoàn toàn đổ vỡ. Cô không phải con người của chính nghĩa, mà ngược lại trở thành ma quỷ cướp đoạt sinh mệnh của người ta. Cô không thích như vậy, thậm chí còn ghê tởm. Khương Nghiêu Xuyên nghe cô nói, mở di động, bắt đầu tra tin tức. Xem xong, Khương Nghiêu Xuyên đột nhiên hỏi. Ông ấy tự sát, nhưng đã chết chưa? Hoắc Diễm vừa định gật đầu, nhưng lại sửng sốt, bỗng nhiên nhớ ra điều gì. Trên báo nói vị giáo viên đó tự sát, nhưng nơi đó là địa phương nhỏ, tin tức không kịp truyền đến, cũng không biết ông ấy còn sống hay đã chết, có khi còn sống cũng nên. Nghĩ như vậy, Hoắc Diễm đột nhiên thấy một tia hy vọng. Nếu như cảm thấy mình làm sai, thì nên cố gắng sửa lại. Lúc trước không đúng đưa tin sai sự thật, vậy thì lúc sau có thể vẫn còn có cơ hội. Khương Nghiêu Xuyên cất điện thoại nhìn cô. Hoắc Nhiễm, em làm được mà. Chờ một chút, em cần liên hệ với bên kia. Hoắc Nhiễm sốt ruột, bữa sáng cũng không ăn, lấy di động, bắt đầu soạn tin nhắn. Cô giống như bắt được ngọn rơm cọng cỏ cứu mạng vậy. Khương Nghiêu Xuyên nhìn đồ ăn sáng vẫn còn một nửa, bất đắc dĩ lắc đầu hỏi. Ăn no rồi sao? Hoắc Nhiễm không rảnh để đáp, cô gật đầu qua quýt. Nếu như là trước đây, anh sẽ bắt cô ăn hết. Nhưng hiện tại Khương Nghiêu Xuyên nhìn cô, bỗng nhớ đến dáng vẻ tối hôm qua của Hoắc Nhiễm. Đột nhiên nghĩ không nên trêu vào. Vì vậy anh đi chuẩn bị đồ dùng này nọ, không nói gì thêm. Lúc đi ra ngoài, Khương Nghiêu Xuyên kéo tay của Hoắc Nhiễm. Hoắc Nhiễm không hề để ý, cô đang liên hệ với bên kia để chuẩn bị phỏng vấn. Đến khi tới nơi, xuống xe rồi, Khương Nghiêu Xuyên vẫn còn nắm tay cô. Hoắc Nhiễm cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhìn anh, ý bảo là cô cần phải đi. Anh đã nói sẽ bảo vệ em, thì sẽ bảo vệ em. Khương Nghiêu Xuyên cầm tay cô, sau đó kéo về phía trước, hai người cùng đi tới trường học. Hiện tại trường học đang nghỉ đông, cổng lớn đóng chặt, chỉ có cổng nhỏ hé mở. Bên trong có người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ. Hoắc Nhiễm hít sâu một hơi, nở nụ cười mỉm. Bác à, bác cho con hỏi, hiện tại trong trường có ai không ạ? Hoắc Nhiễm gõ cửa nhẹ nhàng hỏi. Bác bảo vệ đang xem tivi, mắt không rời khỏi màn hình, nhanh chóng đáp. Đang là kỳ nghỉ đông, đương nhiên là không có ai. Dạ, hai ngày trước trường học xảy ra chuyện gì đó, đúng không ạ? Hoắc Nhiễm hỏi tiếp. Hoắc Nhiễm vừa hỏi xong, bác bảo vệ sửng sốt quay đầu cảnh giác nhìn cô. Tuy đây không phải là chuyện gì lớn, nhưng cấp trên vừa mới ra lệnh, tuyệt đối không được nói lung tung ra bên ngoài. Dù sao cũng không phải là chuyện gì hay. Liên quan gì tới cô chứ? Dạ, trước cháu là học sinh nơi này, mới được nghỉ đông, về nhà liền nghe tin có thầy giáo tự vẫn. Cháu rất sợ, nếu đây là giáo viên của cháu, thì... Cô thu lại nụ cười, buồn rầu nói. Nói xong thì hít mũi, giống như sắp khóc tới nơi. Cô gái nhỏ lễ phép, ngoan ngoãn, khiến cho người ta cảm giác dễ gần, hơn nữa còn sắp khóc. Bác bảo vệ bỗng nhớ tới cô con gái nhà mình, cũng không kịp nghĩ gì, vội vàng nói. Yên tâm đi thôi, chỉ uống mấy viên thuốc ngủ, hiện tại đang nằm ở bệnh viện, đã qua cơn nguy kịch rồi. Bác bảo vệ khoát tay trấn an cô. Có phải là giáo viên của cô không thì tôi không biết, nhưng cô cứ an tâm đi, ông ấy không sao. Hoắc Nhiễm nghe vốn đang muốn khóc liền ngưng. Không sao thì tốt rồi. Hoắc Nhiễm ra khỏi trường học, nhanh chóng đến bệnh viện. Vào đó hơn một tiếng lúc lên xe, liền điên cuồng viết bản thảo. Sương mù trước mặt tiêu tan, Hoắc Nhiễm như thấy ánh mặt trời, trái tim thư thái hơn không ít. Lúc trước ồn ào tới cục cảnh sát, cô bé kia sợ hãi, liền học theo lời người lớn, nói rằng mình bị giáo viên đánh. Hơn nữa, mấy đứa nhỏ khác cũng thấy cô bé đi vào văn phòng, đóng chặt cửa, phải hơn 20 phút mới đi ra. Lời đồn cứ như vậy truyền tới truyền lui, vốn ban đầu nói là ngược đãi, sau lại thành xâm hại, rồi rốt cuộc trong trường, đồn ầm hết lên. Nói rằng vị giáo viên chủ nhiệm lớp là một tên biến thái. Lời đồn vô cùng đáng sợ, không chỉ lan truyền trong trường, ngay cả người xung quanh cũng biết. Bọn nhóc nhìn thấy thầy giáo liền tránh đi xa. Thậm chí có phụ huynh còn phản ánh, nói rằng nên sa thải thầy giáo kia, bằng không sẽ không cho con mình học tại đây. Cứ nói qua nói lại như vậy, ngay cả hiệu trưởng cũng tìm ông nói chuyện, bảo rằng ông nên nghỉ ngơi một thời gian. Làm giáo viên suốt 20 năm, vẫn luôn coi trọng sự nghiệp, nay lại đột nhiên bị hắt bát nước bẩn, là ai cũng không chịu nổi. Cho nên ngày hôm đó có người tới phàn nàn, rốt cuộc ông không thể chịu nổi, đút hơn 10 viên thuốc ngủ. May mắn phát hiện kịp thời, nhanh chóng tới bệnh viện cấp cứu. Sau khi rửa ruột thì đã không còn gì đáng ngại rồi. Nhưng thực chất mọi chuyện không phải như vậy. Cô bé kia tự mình nghịch ngợm bị thương, sợ bị mắng, liền học theo lời người lớn. Sau này cảnh sát tự mình tra hỏi, cô bé đã khai hết mọi chuyện. Nhưng lúc này đã không còn phóng viên đưa tin. Sức lực của một người luôn rất nhỏ bé, cho dù có muốn minh oan, lời đồn vẫn như măng mọc sau mưa, thật sự là bất lực. Cho dù trong mắt mọi người đây chỉ là chuyện nhỏ, không còn hứng thú để giải tiếp, nhưng vẫn sẽ bị phóng viên như bọn họ xào xáo lại. Hoắc Nhiễm vẫn kiên trì, cô không thể đánh mất tâm nguyện thuở ban đầu của mình được. Rốt cuộc viết xong bản thảo, Hoắc Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ sau này có ra sao, cô vẫn muốn làm một chút gì. Thứ cô muốn mọi người thấy đó chính là chân tướng. Vừa hay xe cũng dừng, Hoắc Nhiễm tưởng đã về nhà, nhưng ngẩng đầu phát hiện có điều gì không đúng. Nơi này trông rất xa lạ, giống như một vùng ngoại ô. Hoắc Nhiễm chưa từng tới nơi đây. Cô nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Khương Nghiêu Xuyên. Đi thôi, em đưa anh đi chơi. Đi thôi, anh đưa em đi chơi. Đây là vùng ngoại ô, bên ngoài có hàng rào, trông to lớn trang nghiêm, hoàn toàn không thấy rõ cảnh tượng bên trong. Dọc đường trồng hàng cây xanh, nhưng vì đang là mùa đông, cây cối khô vàng, có vài cây đã rụng lá, cành cây khô quắt. Khương Nghiêu Xuyên mang Hoắc Nhiễm đi vào, kéo cô theo sau mình, một bước nhỏ cũng không rời. Hoắc Nhiễm tò mò đánh giá, chắc đây là khu căn cứ nào, bên trong có vài tòa nhà đơn sơ, đằng sau chính là dãy núi to, còn có không ít dụng cụ huấn luyện. Khương Nghiêu Xuyên đến trước cửa phòng liền dừng, anh sờ đầu cô rồi dặn dò. Ngoan ngoãn ở đây chờ anh, một lúc sau anh sẽ ra. Đội trưởng Khương là huấn luyện viên hướng dẫn, vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quân luật, nhưng đây là lần đầu tiên anh lợi dụng chức vụ. May là hôm nay không phải ngày tập huấn, nếu bọn nhỏ ở đây, cậu sẽ không có chút uy nghiêm nào đâu. Tần Lương nhìn thoáng qua có một cô gái nhỏ đang ghé người vào lan can, tò mò đánh giá cảnh vật chung quanh. Nhìn con nhỏ như vậy, còn là học sinh sao? Tần Lương giật thót, nếu là học sinh cấp 3 vậy thì quá nhỏ rồi. Là sinh viên, sắp tốt nghiệp rồi. Khương Nghiêu Xuyên đáp. Vẫn còn nhỏ. Tần Lương cười. Sinh viên sắp tốt nghiệp, cùng lắm mới 22 tuổi, cách Khương Nghiêu Xuyên tận 7-8 tuổi. Nhiều năm qua không thấy cậu có bạn gái, sao mới về một tháng đã có rồi chứ? Tần Lương nhập ngũ sớm hơn anh 4 năm. Lúc trước Khương Nghiêu Xuyên vẫn là cậu nhóc sốc nổi, là chính anh ấy dạy dỗ. Nhìn tính cách của anh ngày một trầm ổn, hoàn thành xuất sắc biết bao nhiêu nhiệm vụ khó khăn gian khổ. Đến bây giờ, anh trở thành huấn luyện viên, dạy dỗ đám tiểu binh nhỏ hơn. Anh còn tưởng rằng Võ Chính Kỳ nói đùa chứ. Hai ngày trước, Võ Chính Kỳ nói với anh ấy trong phòng Khương Nghiêu Xuyên có phụ nữ. Không ngờ, thằng nhóc đó nói thật. Khương Nghiêu Xuyên cười không đáp. Lúc Võ Chính Kỳ nói chuyện còn chưa đâu vào đâu. Hiện tại mới là sự thật, nhưng anh cũng lười giải thích. Như vậy cũng tốt. Nhìn cậu có bạn gái, anh đây thật lòng vui mừng. Tần Lương khoát tay. Đi đi, chỉ tối đa 2 tiếng, buổi chiều còn phải huấn luyện, cậu nhớ chú ý. Khương Nghiêu Xuyên đứng dậy đi ra ngoài. Tần Lương đột nhiên nghĩ tới điều gì. Sao không đưa cô bé vào nhìn xem? Sợ anh dọa cô ấy thôi. Khương Nghiêu Xuyên nói, không đợi Tần Lương trả lời, liền vội bước ra ngoài. Hoắc Nhiễm ngoan ngoãn đứng chờ. Khương Nghiêu Xuyên đi ra, khoác tay lên vai cô, nhìn thấy mái tóc mềm mại của cô, không nhịn được mà vuốt ve. Em lạnh không? Em mặc dày, không có lạnh đâu. Mau thay quần áo đi. Khương Nghiêu Xuyên đi xuống dắt tay cô theo. Thay quần áo? Sao phải thay chứ? Hoắc Nhiễm không rõ lên tiếng hỏi. Khương Nghiêu Xuyên không đáp. Cách đó không xa có một phòng nhỏ, nằm trong một góc riêng của doanh trại, chỉ khoảng 10 mét vuông. Bên trong có một chiếc giường nhỏ, một cái bàn, còn có tủ quần áo, thoạt nhìn giống như là chỗ nghỉ ngơi. Khương Nghiêu Xuyên cầm 2 bộ quần áo, trong đó có một bộ nhỏ hơn, đưa cho Hoắc Nhiễm. Đây đều là quần áo của anh. Cho dù nói là nhỏ, đối với Hoắc Nhiễm mà nói thì nó cũng rất to. Cô vừa đi ra ngoài, liền lạnh run. Đây là vùng ngoại ô trống trải, gió thổi lớn lùa vào quần áo. Quần áo của cô còn kêu phần phật. Em bao nhiêu cân? Khương Nghiêu Xuyên hỏi cô. Em bao nhiêu cân sao? Hoắc Nhiễm không hiểu tại sao anh lại muốn hỏi như vậy. Khương Nghiêu Xuyên gật đầu. Mấy chuyện cân nặng của phái nữ đều là tuyệt mật. Hoắc Nhiễm mím môi, giơ 9 ngón tay. Ý nói là khoảng 45 cân. Gần đây béo lên đã tăng tới mức này rồi. Nghỉ ở nhà, khó tránh khỏi nhàn rỗi, lại ăn nhiều liền tăng 2-3 cân. Khương Nghiêu Xuyên lắc đầu. Quá gầy rồi. Anh ngồi chồm hổm phía trước, vỗ bả vai mình, ý bảo cô ngồi lên. Làm nóng người trước đi. Khương Nghiêu Xuyên cõng Hoắc Nhiễm nói. Trước kia mỗi buổi sáng dậy, phải cõng vật nặng 30 cân, chạy 5.000 mét. Giờ cõng em, cũng coi như chịu đựng được. Cõng cô sao? Hoắc Nhiễm ôm Khương Nghiêu Xuyên. Đột nhiên cảm giác lời này có gì không thích hợp. Trước kia đều phải cõng vật nặng 30 cân. Hiện tại cõng cô nặng 45 cân. Rõ ràng ý bảo là cô quá béo. Còn nói coi như chịu đựng được. Nó là chạy 5.000 mét. Anh thật sự cõng Hoắc Nhiễm chạy 5.000 mét. Chạy xong mặt không đỏ, tim không đập nhanh, cực kỳ thản nhiên. Ngoài ra còn có mấy trò khác. Leo cầu thang, bò qua khung sắt, chạy 400 mét có chướng ngại vật. Hoắc Nhiễm nhìn mà ngây ngốc. Trước đây cô chỉ thấy mấy hạng mục này trên TV. Hiện tại phải tự mình thử nghiệm, không hiểu sao lại cảm thấy hưng phấn. Lúc bò qua khung sắt, cô còn vô cùng vui vẻ, tuy động tác rất chậm, Khương Nghiêu Xuyên lại luôn bên cạnh cô, một bước không rời. Khi bò ra, cả người đầy mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, lấm lem nhem nhuốc. Bởi vì mới tiêu hao thể lực, cô cũng không rảnh để suy nghĩ mấy chuyện khác. Hoắc Nhiễm hít sâu một hơi, cười vô cùng vui vẻ. Cái này rất cao, em không thể chạy được. Tuy 400 mét ngắn, nhưng chướng ngại vật lại cao, cô thật sự không làm được. Cô thử so độ cao, quay đầu nhìn Khương Nghiêu Xuyên, khó khăn lắc đầu. Em không thể. Khương Nghiêu Xuyên ngồi xổm cõng cô. Cho dù có ngã, cũng chỉ có anh ngã thôi. Em yên tâm đi. Anh vòng tay qua đùi cô xốc lên, vững vàng như sách gà con. Hoắc Nhiễm dùng sức túm chặt anh, đột nhiên không biết chạm vào cái gì. Cô bị đau, buông tay ra, xiên xiên vẹo vẹo ngã ngửa ra sau. Cô đã leo lên rồi, nhưng lại đột nhiên buông tay. Khương Nghi Xuyên không kịp phản ứng, đành phải ôm chặt thắt lưng cô, dùng thân thể để đỡ cô. Khương Nghi Xuyên ngã xuống đất, là bị Hoắc Nhiễm đè, khẽ rên một tiếng. Hoắc Nhiễm được anh ôm vào lòng, một tay anh ôm chặt thắt lưng cô, một tay quàng cổ cô, vây chặt cô trong lồng ngực mình. Làm như vậy sẽ không để cho cô bị té đau. Hoắc Nhiễm hốt hoảng lúc nhận ra cô đã nằm xuống, không cảm giác đau đớn là mấy. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đang muốn bò dậy khỏi người Khương Nghiêu Xuyên, đột nhiên cảm giác đụng trúng cái gì cồn cộn. Hoắc Nhiễm giật mình, lúc này mới phản ứng lại, vẻ mặt kỳ quái. Cô có hơi kích động, muốn coi như không biết gì, sốt ruột đứng dậy. Nhưng mà vừa rồi tay đụng trúng cái gì, lúc này cọ vào, chạm tới miệng vết thương, ai quá là đau. Rốt cuộc vừa rồi đụng trúng cái gì chứ, sao lại đau như vậy? Hoắc Nhiễm đè nén tâm tình, cảm giác có gì không thích hợp, hình như cô đang ngồi lên cái gì. Thứ đau vốn cứng rắn, này lại mềm nhũn không nhúc nhích. Cô trợn tròn mắt, mở to miệng, vẻ mặt đầy áy náy xấu hổ. Hai người bốn con mắt nhìn nhau, không khí xung quanh như ngừng động. Hoắc Nhiễm nuốt nước bọt, một lúc sau mới mở miệng, phá vỡ không gian yên tĩnh. Có khi nào sau này không có dùng được không? Thứ đầu tiên cô nghĩ tới là chuyện này. Nếu thật sự vì cô mà thương tổn cái gì, Hoắc Nhiễm vẫn còn muốn dùng đó. Cô vừa dứt lời, sắc mặt Khương Nghiêu Xuyên cực kỳ khó coi. Anh nghiến chặt răng, cầm lấy tay cô Hoắc Nhiễm, kéo cô đứng dậy. Xin lỗi anh nha, em không cố ý đâu. Cô đứng vững rồi, liền nhanh chóng giải thích với anh. Vô cùng xấu hổ, tâm tình không yên. Em có bị thương không? Khương Nghiêu Xuyên làm như không nghe lời cô nói, bình tĩnh hỏi. Dạ không. Cô lắc đầu, rụt tay mình ra sau theo bản năng. Khương Nghiêu Xuyên chú ý động tác của cô. Anh liền túm tay cô, nhìn bàn tay rớm máu không khỏi nhíu mày. Trên người anh có băng gạc, lập tức lấy ra, nhanh chóng quấn vài vòng cho cô, động tác vô cùng dứt khoát. Hiện tại không tiện, chờ về rồi băng bó lại sau. Hoắc Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh không nói gì thêm, chờ tới khi anh cất băng gạc rồi, định tiếp tục chạy tiếp. Cô không nhịn được, nhìn xuống bên dưới. Thật sự là không sao chứ? Cô nhỏ giọng hỏi. Nhiễm Nhiễm à? Đột nhiên Khương Nghiêu Xuyên thấp giọng, cúi đầu nhìn cô, khiến cho cô sợ tới mức không dám nói chuyện. Em thử nói thêm một câu nữa xem. Giọng anh khàn khàn, đáng sợ, còn cố tình lại gần cô, cắn nhẹ vành tai, giọng nói vang lên bên tai. Lúc cô gái nhỏ ngã vào trong lòng anh, trong lòng có cơ thể mềm mại, anh không nhịn được mà có phản ứng. Nào ngờ lúc sau đột nhiên bị đè như vậy, ai mà còn cương được chứ? Hoắc Nhiễm nhìn con người sâu thẳm của anh, hơi thở nặng nề, ánh mắt sắc bén vây lấy cô. Khoảng cách gần như vậy cô không nhìn được mà đỏ mặt, trái tim đập thình thịch. Xúc cảm vừa rồi vẫn còn động, khiến cho cả người cô xao động. Cô nhếch môi, không dám nói tiếp. Khương Nghiêu Xuyên thẳng người. Tiếp tục. Hai tiếng sau, Hoắc Nhiễm đã mệt đến mức không thể đi được. Ngực cô như thít lại, trái tim đập thình thịch, không ngừng phẩy phẩy tay, muốn quạt gió cho mát hơn một chút. Lúc ra ngoài vẫn còn lạnh, hiện tại lại thấy nóng, Hoắc Nhiễm cảm giác cổ họng như bị thiêu đốt, thật sự là không có thở nổi. Cô chạm vào cúc áo, muốn cởi ra cho mát, nào ngờ tay vừa mới đụng vào, đã bị Khương Nghiêu Xuyên ngăn. Nghỉ ngơi một chút đi, mau lau mồ hôi, tránh để cho bị cảm. Sau đó buông tay cô, không để cô có cơ hội chạm vào cúc áo mình. Khương Nghiêu Xuyên dẫn cô tới phòng nghỉ, Hoắc Nhiễm ngồi xuống lập tức mở điện thoại, muốn đọc tin tức mới nhất. Khương Nghiêu Xuyên lấy khăn, giúp Hoắc Nhiễm lau bụi bẩn trên tay. WC ở đâu à? Hoắc Nhiễm đột nhiên hỏi. Khương Nghiêu Xuyên chỉ hướng về phía trước. Em lập tức quay lại ngay. Hoắc Nhiễm vừa mới đi, lúc sau có người đi vào uống nước. Đội trưởng Khương, không phải anh đang được nghỉ hay sao? Thạch Hướng Bắc giống như Khương Nghiêu Xuyên, đều là huấn luyện viên. Mấy ngày gần đây Khương Nghiêu Xuyên được nghỉ, cho nên Thạch Hướng Bắc thay anh huấn luyện. Hai người cùng tuổi nhau, thời gian nhập ngũ không cách nhau là bao. Hơn nữa từng tham gia vài nhiệm vụ chung, quan hệ không tồi. Hôm nay có việc. Khương Nghiêu Xuyên đáp, anh nói có việc, Thạch Hướng Bắc không hỏi nhiều, thở dài than vãn. Ai, dạo này trong nhà luôn bắt tôi phải cưới vợ. Hai tôi chỉ dám ngủ ngoài doanh trại, không có dám về nhà. Đã qua tuổi 30, bố mẹ vô cùng sốt ruột, chỉ sợ anh ấy mà về sẽ bị đánh chết. Cũng sắp tới Tết rồi, tôi muốn trốn cũng không trốn được đây. Thạch Hướng Bắc nhắc tới chuyện này, thật sự hâm mộ Khương Nghiêu Xuyên. Bố mẹ anh chắc là không bắt ép anh, đúng chứ? Thạch Hướng Bắc cũng biết gia cảnh của Khương Nghiêu Xuyên, rõ ràng là đại thiếu gia, trong nhà có công ty to lớn, nhưng lại tham gia quần ngũ hăng hái chiến đấu. Nếu như sau này không muốn tiếp tục, anh cũng có thể về nhà kế thừa gia nghiệp. Thạch Hương Bắc uống nước xong, đang muốn rời đi. Quay người, đột nhiên thấy trước cửa có một cô gái. Bộ quần áo rộng thùng thình che khuất cơ thể nhỏ xinh. Cô nở nụ cười nhẹ, đôi mắt cong cong, liếc mắt một cái khiến cho trái tim đập thình thịch. Xin chào. Thạch Hương Bắc mỉm cười, gật đầu chào hỏi. Em tới tìm người sao? Người quê mùa như Thạch Hương Bắc hiếm khi đỏ mặt. Trong lòng anh ấy thầm suy nghĩ. Vừa rồi còn oán hận không tìm được, tự nhiên nhảy ra một cô gái. Chắc là ông trời thương anh rồi, cho nên ban cho cô một cô vợ. Dù sao thì ở doanh trại này cũng hiếm khi thấy con gái. Hoắc Nhiễm đi WC về, không ngờ là gặp một người xa lạ. Cô ngây ngốc đứng trước cửa. Thấy Thạch Hương Bắc cười với mình, tuy không quen, nhưng cô là người lễ phép, liền nở nụ cười đáp lễ. À, em là... Thạch Hương Bắc là người cao ráo khỏe mạnh, khiến Hoắc Nhiễm không thể thấy rõ bên trong. Vì vậy cô kiễng chân, cố gắng nhìn xem Khương Nghiêu Xuyên có bên trong hay không. Cô còn chưa kịp giải thích, người cũng chưa thấy, bên trong liền có tiếng vọng ra. Là bạn gái của tôi. Khương Nghiêu Xuyên đi đến, nắm lấy tay của Hoắc Nhiễm, che cô đi. Rõ ràng không muốn để cho Thạch Hương Bắc nhìn thấy. Thạch Hương Bắc kinh ngạc, trong mắt như muốn rớt ra. Anh mới trở về có một tháng, 5 năm qua vẫn luôn chấp hành nhiệm vụ, mới có một thời gian đã có bạn gái rồi, còn là một cô gái xinh như hoa như ngọc, đúng là khó tin. Bầu trời của Thạch Hương Bắc như muốn sụp đổ, không vui vẻ mím môi gật đầu, có chút thất vọng. Quả nhiên, chỉ cần trai đẹp đã có ưu thế, ngay cả kiếm bạn gái cũng dễ dàng, khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị. Ai, tôi đi trước đây. Thạch Hương Bắc liếc nhìn sau Khương Nghiêu Xuyên, nhưng mà không thể thấy gì. Trong phòng chỉ còn hai người Khương Nghiêu Xuyên và Hoắc Nhiễm. Chờ cho Thạch Hương Bắc đi xa, lúc này mới xoay người, thấy Hoắc Nhiễm đang kéo góc áo, đôi mắt to tròn nhìn anh, không nói một lời. Sao vậy chứ? Khương Nghiêu Xuyên không rõ. Hoắc Nhiễm mím môi, ngượng ngùng đẩy anh, chần chừ một lúc, rồi mới nói. Bạn gái sao? Nghe thấy danh xưng này, Hoắc Nhiễm ngây ngốc, đầu óc cô còn chưa kịp chạy. Từ bao giờ đã trở thành bạn gái của anh rồi chứ? Mọi chuyện phát triển quá nhanh, Hoắc Nhiễm cảm giác không nắm giữ được. Em không đồng ý sao? Khương Nghiêu Xuyên cúi đầu, ánh mắt ngưng trụ, bế Hoắc Nhiễm ngồi lên bàn. Em dám không đồng ý ư? Anh nhìn cô chằm chằm. Buổi sáng hôm nay, anh tự nhận mình đã nói rõ ràng. Chẳng lẽ Hoắc Nhiễm vẫn không thừa nhận? Không phải bạn gái thì là gì? Anh lớn như vậy, lần đầu tiên bàn chuyện yêu đương, cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt, làm thế nào mới khiến cho cô vừa lòng. Chuyện duy nhất anh có thể làm chính là thật lòng đối xử tốt với cô. trao trái tim cho cô, chính là thành ý lớn nhất của anh rồi. Nhưng mà... Hoắc Nhiễm muốn nói gì, nhưng có hơi do dự, mãi vẫn không nói tiếp. Cô muốn hỏi, lúc trước thái độ của anh rất không tốt, đã hung dữ còn không để ý người ta, còn cùng đại tiểu thư nhà họ Chung ra ngoài lâu như vậy, không thèm về nhà. Tuy anh chưa nói, nhưng cô vẫn nhớ kỹ. Anh và Chung Tuệ là sao chứ? Hoắc Nhiễm hỏi, lập tức cụp mắt, tâm thần không yên. Dù sao cô vẫn nhớ rõ hôm đó cô chú nói chuyện, bảo rằng muốn hợp tác hai người họ, chắc chắn là có tình cảm thì mới tác hợp chứ. Chung Tuệ sao? Ngày đó anh cùng Chung Tuệ ra ngoài gặp chuyên gia tâm lý. Chuyện này anh tạm thời chưa muốn để cho Hoắc Nhiễm biết. Hoắc Nhiễm gạt anh, đương nhiên muốn anh không biết bệnh tình của cô. Cô không nói, đương nhiên, anh cũng không hỏi. Chờ cho cô sẵn sàng, anh sẽ nghe. Là bạn bè bình thường thôi. Khương Nghiêu Xuyên bình tĩnh đáp. Hoắc Nhiễm vận động lâu như vậy, hơn nữa chuyện thầy giáo kia khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại tâm tình đang rất tốt. Những lời anh nói buổi sáng, lúc ấy Hoắc Nhiễm đang mơ màng, không kịp phản ứng. Cô nhìn Khương Nghiêu Xuyên, ngay trước mặt rồi gật đầu. Em đồng ý. Hoắc Nhiễm kéo cổ anh trực tiếp hôn anh. Đôi môi mới chạm vào nhau, Khương Nghiêu Xuyên liền nắm chủ quyền. Khi thế sắc bén, áp chế, nhanh chóng tìm môi cô, mạnh mẽ, đè ép. Hoắc Nhiễm bị hôn tới mê man, không thở nổi. Lại thấy bên ngoài có một túp binh lính tới. Trái tim cô giật thót, đẩy thắt lưng của Khương Nghiêu Xuyên. Có người! Cô hồ nhẹ. Khương Nghiêu Xuyên có thính lực tốt, đương nhiên nghe thấy. Nhưng thời điểm này anh không thể buông ra. Vì vậy ôm người vào trong ngực. Cho dù bên ngoài có người nhìn thấy cũng không nhận ra Hoắc Nhiễm tại đây. Ra khỏi phòng, hai má của Hoắc Nhiễm đỏ bừng, cúi đầu đi theo Khương Nghiêu Xuyên, không nói một lời. Mà đám binh lính đi đến thấy Khương Nghiêu Xuyên, dừng lại cúi chào. Chào đội trưởng Khương. Chào xong, bọn họ cũng không dừng, tiếp tục vác vật nặng chạy tiếp. Khương Nghiêu Xuyên và Hoắc Nhiễm nhìn thấy họ chạy. Cửa sổ rộng như vậy, chỉ cần kiển chân nhìn vào, lập tức có thể thấy rõ cảnh vật bên trong. Cô có hơi chột dạ, còn có phần ngượng ngùng. Hoắc Nhiễm, trước đây em không có e dè như vậy mà. Khương Nghiêu Xuyên cúi đầu nhìn cô, thấy cô đỏ mặt, quả thật là chuyện hiếm lạ. Dù sao ngay từ đầu cô đã không màng hình tượng mà nhào vào trong lòng anh. Vẫn là cô gái nhỏ, vậy mà dám trực tiếp leo lên giường anh. Mặc kệ ra sao, cô gái nhỏ vẫn là cô gái nhỏ. Mặt em đâu có dày tới mức như vậy chứ. Cô nhỏ giọng oán thầm. Đứng đây có thể nhìn ra bên ngoài, lại vô tình thấy Thạch Hương Bắc đang ở gần huấn luyện binh lính. Anh thấy Khương Nghiêu Xuyên không nhịn được, bèn nhìn bên cạnh anh. Dù gì anh ấy vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng anh ấy mới chỉ nhìn thoáng qua, Khương Nghiêu Xuyên đã phát hiện. Thản nhiên lườm anh ấy một cái, ý cảnh cáo rõ ràng, còn rất là bảo vệ. Thạch Hương Bắc thu hồi ánh mắt, làm bộ như không biết gì, tùy ý nhìn sang nơi khác. Đúng rồi, Tết năm nay anh được nghỉ phép, đúng chứ? Cô thấy giờ này rồi mà họ vẫn phải huấn luyện, hơi lo lắng, sợ rằng lễ Tết anh không có thời gian. Khương Nghiêu Xuyên gật đầu. Đã 5 năm chưa được nghỉ ngơi, chẳng lẽ còn không được nghỉ nhiều một chút sao? Đương nhiên anh đang nói đùa, nhưng tình hình thực tế cũng không khác gì mấy. Vậy thì chúng ta có thể về thôn đường được chứ? Quả nhiên là Hoắc Nhiễm đã có tính toán riêng. Thôn đường là nơi ông nội, bà nội Khương ở. Hai người đều đã lớn tuổi rồi, thà ở đó chứ không đồng ý về thành phố. Mỗi năm cho dù bận tới mức nào, Khương Hải Diệp cũng dẫn người nhà về thăm một hai ngày. Lúc trước về thăm, ông bà nội bị ốm phải vào bệnh viện. Bà nói rằng bà rất là nhớ anh đó. Đã là người già, Hoắc Nhiễm ở trong nhà họ Khương, vậy nên thuận miệng gọi họ là ông bà nội. Chắc chắn là ông bà nội sẽ rất vui cho mà xem. Hoắc Nhiễm cười to, không thấy Khương Nghi Xuyên nói gì, nháy mắt mấy cái, dáng vẻ vô cùng đắc ý. Đứa bé ngoan như cô rất được lòng người lớn tuổi, thậm chí cô không cần nói gì, chỉ cần đứng đó thôi cũng có thể khiến cho người ta vui vẻ. Khương Nghi Xuyên cười cười, nhìn cô nghịch ngợm như đứa bé, không đáp. Anh rất thích cô cười, tự như ánh mặt trời, khiến cho cả đời này của anh đều muốn nâng niu bảo vệ cô. Hôm nay chơi cả ngày thấy điên rồi. Về đến nhà Hoắc Nhiễm vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn lập tức về phòng tắm rửa, sau đó leo lên giường ngủ. Lúc lên tầng, cô đi vào phòng mình. Nào ngờ còn chưa đụng vào tay nắm cửa, Khương Nghiêu Xuyên đã trực tiếp túm áo kéo cô vào phòng anh. Anh chỉ hơi dùng sức đã khiêng Hoắc Nhiễm lên, quả thật không tốn chút thời gian nào. May mắn Hoắc Nhiễm không phải người thích gây tiếng ồn, vậy nên không gào thét ầm ĩ. Được anh buông xuống, lập tức mở miệng hỏi. Anh làm gì vậy chứ? Đây là phòng em. Khương Nghiêu Xuyên đáp, lúc trước đã nói qua anh cho cô căn phòng này. Nếu như đã nói đương nhiên phải giữ lời rồi. Em không cần. Cô lắc đầu ức ức nói. Chắc chắn anh không thích em ở đây rồi, nên anh mới ngủ trên sofa. Hôm Khương Nghiêu Xuyên không về, Hoắc Nhiễm thu dọn hết đồ đạc về phòng mình. Cô nghĩ ngày đó anh dỗ cô mới đồng ý cho cô ở đây. Bởi vì cô luôn khóc lóc náo loạn, cho nên anh mới cảm thấy phiền. Đúng vậy, không ai vui khi phòng mình bị cướp mất. Cho nên Hoắc Nhiễm ngoan ngoãn hiểu ý, lập tức thu dọn đồ đạc. Cô dọn cũng mệt chết đi được, đặc biệt là đống búp bê. Cô cất hết vào trong rương, sau khi đem về phòng, đến giờ vẫn chưa lấy ra. Sau này, anh sẽ không ngủ trên sofa. Khương Nghiêu Xuyên nói, nghe anh nói như vậy, Hoắc Nhiễm ngừng thở, đôi mắt đảo loạn. Nhưng mà, nam nữ khác biệt. Nói rồi, đây đều là lời mà Khương Nghiêu Xuyên từng nói với cô. Hiện tại cô liền dùng nó để đổ lên đầu anh. Còn cố tình nói rất vô tội, dáng vẻ kia rất ngây thơ và trong sáng nha. Lớn như thế này rồi, lần đầu tiên Khương Nghiêu Xuyên muốn mắng mình là đồ phá hoại. Hoắc Nhiễm, nếu giờ em không đi tắm, anh sẽ ném em ra ngoài. Khương Nghiêu Xuyên nhìn ra ngoài cửa, nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu hung dữ. Thật ra lúc anh hung dữ rất đáng sợ, nhưng Hoắc Nhiễm không sợ, trái lại còn cười. Anh đi tắm trước đi. Tiếng nước ào ào vọng ra ngoài, Hoắc Nhiễm quay về phòng mình, lục lọi dưới đáy tủ, rốt cuộc cũng tìm thấy, nhét nó vào trong tay. Cô đứng ở hành lang tầng 2, nghe ngóng động tĩnh. Trên tầng 3 không có tiếng động, cô chú đều trong phòng, chắc là không xuống đây. Vì vậy Hoắc Nhiễm đi vào phòng Khương Nghiêu Xuyên rồi chốt cửa. Anh tắm rất nhanh, lúc đi ra cô đang ngồi trên giường chơi di động. Cô nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn, cũng không nói gì thêm, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Hoắc Nhiễm bên trong rất lâu, Khương Nghiêu Xuyên thấy cô đã vào hơn nửa tiếng, giờ vẫn còn chưa ra, không khỏi có hơi lo lắng, nghĩ nghĩ vẫn nên gõ cửa. Nhiễm Nhiễm à? Anh mới gọi, cửa phòng tắm đã mở ra rồi. Anh Khương! Cô gái nhỏ mặc chiếc váy ngắn chiếc eo, hai quai dây ôm lấy bả vai, lộ ra cận cổ thon dài cùng xương quai xanh tinh xảo. Chiếc váy rất ngắn, chỉ qua đùi một chút. Đôi mắt cô long lanh ánh nước, chiếc váy ngắn tới mức hoảng hốt. Giọng điệu mang theo chút hờn dỗi, ẩn sâu bên trong là muôn vàng quyến rũ. Chiếc váy này cô mua trên mạng, lúc đó Khương Nghiêu Xuyên còn chưa về. Cô đã nghĩ phải mặc cho anh xem. Mới nghĩ thôi đã vô cùng vui. Chờ anh quay về, cô thật sự có lá gan mặc nó. Hiện tại cô cảm thấy thời điểm này rất thích hợp. Đẹp hay không? Cô dang hai tay xoay một vòng trước mặt anh. Đôi mắt Khương Nghiêu Xuyên sâu thẳm, nhìn cô chăm chăm, yết hầu lên xuống, hiện tại nói không nên lời. Mặt trước khoét sâu hình chữ V, khiến người ta liếc mắt một cái là có thể thấy rõ đồi núi bên trong. Cô lại vừa mới tắm xong, hương thơm phảng phất nơi chóp mũi. Hoắc Nhiễm tiến lên hai bước kiễng mũi chân, quàng tay lên cổ anh. Cô nhẹ nhàng hôn cầm anh, lại dần lên đôi môi, rốt cuộc chạm vào chóp mũi, hai người bốn mắt nhìn nhau. Hoắc Nhiễm lại gần, cười nói. Anh Khương à, chỉ khi lấy thân mình, em mới có thể báo đáp ơn cứu mạng của anh thôi. Lúc trước cô từng search trên mạng, làm như thế nào để báo đáp người khác? Ơn cứu mạng tốt nhất nên lấy thân đền đáp, đây chính là đáp án tốt nhất. Hoắc Nhiễm đã nghĩ tới cảnh tượng này vô số lần, cô cảm thấy mình có thể, chỉ cần Khương Nghiêu Xuyên nói cần, cô nhất định là có thể.